Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, khủng bố vấn đáp vấn đề 2. Trụ Madara công khai phạt. Kawara giống giận Uchiha Madara đáng đời bị Hắc Zetsu đâm. Đám người lần này vẫn là nhìn về phía hư ảnh ban đầu hỏa Madara. Hai hỏa Hashirama. Nhưng mà chỉ đáng tiếc lần này hai người không giúp được gì. Thành tựu hư ảnh, không phải tồn ở cái này cái trên thế giới sinh mệnh thể. Ban đầu hỏa Madara cùng hai hỏa Hashirama có thể nói chuyện. Ban đầu hỏa Madara, ở chúng ta thế giới. Chúng ta lần thứ hai gặp mặt chính là cùng các ngươi gặp nhau lần kia. Sở dĩ đã xảy ra cải biến. Tất nhiên không cách nào cùng cái kia đề vấn đáp án đối ứng với nhau. Hai hỏa Hashirama, đúng a, chuyện gì xảy ra mới có thể tăng tiến hữu nghị đâu? Cộng đồng đối địch sao? Ban đầu hỏa Madara, có thể a, dù sao Hagoromo nhất tộc nghĩ gây xích mích Senju cùng Uchiha gây nên chiến tranh. Bị chúng ta phát hiện tất nhiên có một hồi ác chiến. Uế sĩ Uchiha Madara mặt nhăn vai. Hắn nhớ kỹ Uchiha cùng Hagoromo là đồng minh. Bởi vì cửu công không xuống Senju, Hagoromo cuối cùng bị cố chủ bỏ qua. Uchiha nhất tộc danh vọng cũng không lớn bằng lúc trước. Gây xích mích Senju cùng Uchiha quan hệ. Tiền căn hậu quả hắn làm sơ tự định giá đã nghĩ minh bạch. Năm đó Uchiha nhất tộc có thể là bị Hagoromo nhất tộc lừa. Nhưng này chút cũng không sao cả. Loại này đã không cách nào sửa chữa thế giới không bằng hủy diệt trùng kiến. Liền tại Naruto hơi có vẻ lấy gấp thời điểm. Thúc tá nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage. Hai bọn họ từng nghe Senju Hashirama nói qua lần thứ hai gặp mặt. Đồng thời hắn ngay lúc đó nói vừa lúc nhắc tới đáp án. Khủng bố vấn đáp quy tắc còn không có xuất hiện. Senju Tobirama đã mở ra phong ấn thuật. Madara tên kia an ủi mất đi Kawara đại ca. Hai người đều còn có cải biến cái này loạn thế ý tưởng. Tính là tìm được cùng nhau cải biến nhẫn giới đệ một cái cơ hội a, anh Linh Hashirama. Không sai, liền đúng như vậy, Madara là của ta Apocalypse. Ngoặc kép, trả lời chính xác, Naruto, không hổ là nhị đại mục đích tiểu ca. Quá tuyệt vời phải đem nha. Hình bóng lại một lần nữa xuất hiện, từ trung nhẫn sát hạch tới đám người đều đã thành thói quen. Ninja liên quân liền không quá tình nguyện. Chiến tranh đâu? Để bọn họ không ngừng xem hình bóng làm cái gì? Cái này từng cái chạy như bay đến Bạch Zetsu cùng Uế Thổ chuyển sinh đồng bạn cũng đều khó đối phó. A, trong hình ảnh là một cái gia tộc gia huy. In vào nhất khẩu trên quan tài. Tộc nhân chết lặng vùi lấp thi thể. Đối với loại tình huống này đã nhìn nhiều thấy quen. Đây là, chấm ngoặc kép, Sunet, Senju nhất tộc gia huy. Trong hình ảnh một cái đại nhân cùng ba đứa hài tử nhìn lấy bị vùi lấp quan tài gỗ. Đi qua chiến quốc thời đại Naruto bọn họ cũng đều biết. Là, vâng, đúng, khi còn bé đệ nhất đại thúc, nhị đại, tiểu, Ita, từ tan vỡ đám người sát hạch thời đại tới được người đều đã nhìn ra. Cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen, vẫn đi theo nhị đại nhãn bên người đại nhân tiểu quỷ lại là Tobirama đại nhân đệ đệ sao? Như thế nhìn một cái xác thực phân nửa giống như nhị đại nhãn đại nhân một dạng giống như đệ nhất. Nhãn đại nhân a, cái này tướng mạo cũng là rất kỳ lạ. Thật ra khiến người thoáng nhớ tới một cái còn trắng lộ ái. Năm đó Hokage Ban Hiruzen Sarutobi đám người đều có điểm ngây người. Đây là bọn họ lần đầu tiên xem đệ nhất cùng nhị đại đại nhân khi còn bé dáng vẻ. Uchiha Kagami thậm chí lặng lẽ meo meo mở ra Sharingan, đem hình bóng Extreme xuống tới. Phát hiện mình ra ra mở ám Uchiha Shisui mỉm cười không có vạch trần. Anh Linh Senju Hashirama nhìn lấy hình bóng nhãn thần đau thương. Là, vâng, đúng, Kawara chết thời điểm, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh thân là tam tử Senju Kawara chết rồi. Nhỏ tuổi nhất Ita nhỏ giọng khóc. Thành tựu huynh trưởng Hashirama biểu tình khiếp sợ khó có thể tin còn có bi thống. Nhị tử Tobirama thì hầu như nhìn ra tâm tình. Hạng quan sát không quen Tobirama Uchiha Độ Madara lập tức nói. Ngươi cái này kẻ ti tiện quả nhiên vô huyết vô tình. Đệ đệ chết rồi cư nhiên tuyệt không thương tâm. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Phản bác hắn cái này ngữ không phải Tobirama bản thân. Thậm chí không phải còn chưa kịp nghĩ kỹ chọn lời kính. Mà là, khác một cái thế giới đệ nhất Hokage Uchiha Madara. Ban đầu hỏa Madara, kỳ thực Tobirama người còn rất tốt. Người đối với hắn thành kiến quá lớn. Nhưng lập tức nghĩ đến cái này thế giới Izuna là chết ở cái. Này thế giới Tobirama trên tay. Lại bổ sung một câu. Ta nói chính là chúng ta cái kia thế giới Tobirama a. Ngươi đừng hiểu lầm, uế sĩ chuyển sinh Uchiha Madara, mặc kệ cái nào thế giới, hắn Senju Tobirama đều là kẻ ti tiện, trải qua bất đồng ý tưởng cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Ban đầu hỏa Madara cho là mình phải có Hokage khí độ, không cùng cái này thế giới bại khuyển không chấp nhặt. Trong hình ảnh, thân là cha đồng thời cũng thân là tộc trưởng Senju Busuma a xích khóc Ita. Không cho phép khóc. Ninja vì chiến mà sống, vì chiến mà chết. Huống hồ đối thủ lần này ngoại trừ Hagoromo nhất tộc còn có Uchiha nhất tộc. Bọn họ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt. Kawara có thể tìm về một bộ phận thi thể nên cảm ơn trời đất. Đây chính là ninja số mệnh. Móc lửng. Thế nhưng Kawara hắn mới. Chỉ có 7 tuổi. Như vậy chiến tranh lúc nào mới có thể kết thúc? Móc lửng. Điều này làm cho cái thời đại này ninja, cho dù là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người đều ngẩn ra. Trong quan tài hy sinh ninja, chỉ có 7 tuổi, tại bọn họ thời đại này, 7 tuổi hai tử còn đến không kịp từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Huống chi là ra chiến trường. Lúc này Senju Kawara ở nơi này, hắn lôi kéo Tobirama cả y phục nhỏ giọng vì mình tử đạo áy náy. Senju giữa hành lang xoa xoa đầu của hắn. Tương lai Naruto tay chân giả ta xem qua. Cánh tay của ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu ra tay chân giả. Hạ nhẫn Naruto cùng Shiranui Genma từng đem Kawara từ chiến quốc thời đại Hagoromo ninja trong tay cứu được. Tận mắt nhìn thấy hắn mất đi một cái cánh tay. Lý giải chiến quốc thời đại chiến tranh ý vị như thế nào? Trong hình ảnh Senju Tobirama trả lời trưởng tử thẳng đến một cái địch nhân cũng không thừa lại. Thời điểm 1. Hashirama, cho dù hy sinh con của mình sao? Đứng ở đại nhân góc độ nghe nữa chính mình thời đại thiếu niên nói. Senju Hashirama hiểu càng nhiều năm đó phụ thân bất đắc dĩ. Liền giống như Tobirama cũng không phải sẽ không thống khổ, mà là không cho phép chính mình thống khổ. Không. Quả nhiên thời đại thiếu niên tự mình nói hết câu nói kia. Xúc phạm phụ thân uy nghiêm. Bị hung hăng một quyền đánh ra. Ta không cho phép người vũ nhục Kawara. Hắn là một mình đảm đương một phía ninja. Không phải là con nít. Hắn chết quang vinh. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Móc lửng. Ở phụ thân đi rồi. Hashirama hai cái đệ đệ mướn gian cùng Ita vội vàng đi qua xem bị phụ thân đánh đại ca tình huống. Nhìn lấy hai cái đệ đệ, năm đó Hashirama tiếng lòng bị hình bóng tuyên bố. Ita, Tobirama, ta không phải hy vọng các người cũng tìm cái chết vô nghĩa a. Nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama, Eni giáp, chấm ngoặc kép, hắn chứng kiến trong hình ảnh đại ca bởi vì nghĩ cho đến này. Đứng lên phản bác cha của mình, cái gì yêu Senju? Cái này chẳng lẽ không đúng các người những thứ này đại nhân kết phường bức tử một cái hài tử mà. Thôi sao, chúng ta làm như vậy cùng Uchiha khác nhau ở chỗ nào? Lúc nào chết, lúc nào bị người ghi hận bên trên đều không biết. Cả ngày vì mình cùng thân nhân mình tính mệnh lo lắng. Như vậy ninja thế giới tuyệt đối là sai lầm. Móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh Hashirama phát tiết đối với ninja thế giới bất mãn. Hắn càng xác nhận cách làm của mình là chính xác. Chỉ cần Nguyệt Chi nhãn kế hoạch thực hiện, Hashirama thì sẽ biết cách làm của hắn mới là chính xác. Đến lúc đó hắn trong thế giới tất cả mọi người sẽ sống khỏe mạnh. Lẫn nhau không có ngăn cách, chỉ có hạnh phúc không có tiếc nuối. Trong hình ảnh Hashirama phát tiết oán khí của chính mình, đương nhiên đưa tới bọn họ phụ thân bất mãn. So với lần trước càng thêm mạnh mẽ nắm đấm hướng hắn chào hỏi. Phụ thân, trong hình ảnh có thể nhìn ra thiếu niên Hashirama cũng sợ phụ thân nắm tay. Ita càng là đóng chặt hai mắt. Duy chỉ có thân là con trai thứ Tobirama đột nhiên xông tới che ở đại ca của mình trước người. Hôm nay đại ca tâm tình không tốt quan hệ. Xin ngài tha thứ hắn a, thiếu niên cung kính ngữ khí cùng mềm mại thái độ thành công khuyên ngăn. Phụ thân, nhìn lấy khác một cái thế giới chính mình sau khi chết chuyện đã xảy ra. Tính cách cùng Ita hoàn toàn ngược lại, Kawara có thể nhịn không được Uchiha Madara nói mình. Tobirama ca vô huyết vô tình. Hắn xông uế sĩ Uchiha Madara hống. Ngươi biết cái gì? Trong mắt của ta, ngươi cái tên này mới chính thức là một vô tình lại tên ngu xuẩn. Thật không rõ Hashirama đại ca làm sao sẽ đem loại người như ngươi cho rằng bằng hữu của mình. Hắn ở Trung Nhẫn thì thời đại cũng xem qua rất nhiều tương lai hình bóng. Sở dĩ từng bước đối với Uchiha ấn tượng có chút chuyển biến tốt, hắn thập phần phẫn hận mình bị người lừa còn liên lụy chính mình tử tôn hậu bối Uchiha Madara. Hai cánh tay hắn bao nghi ngờ. Dùng sức lạnh rên một tiếng. Thật hẳn là để cho ngươi xem chính ngươi kết cục. Chúng bạn xa lánh. Bị Hắc Zetsu đào tâm, hắn nói còn chưa dứt lời. Bởi vì đối diện Uchiha Izuna Mangekyo Serinyan thủ phạm hung hăng theo dõi hắn. Senju Tobirama vừa sải bước đến đệ đệ mình phía trước. Hôm nay cập nhật 2, Senju Hashirama kính lọc. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA cửu 9. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.